Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Còn bây giờ thì Thành sẽ gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyện, chương thứ 276, mang tên Phương Sư Trương Tắc, chuyển ngữ giang hồ cứu nguy beta bản ADT. Rất mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn để Thành có thêm kinh phí duy trì dịch bộ truyện này nhé. Thông tin donate thì Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ, cũng như là chúc các bạn ngủ ngon. Sau khi rời khỏi quê hương kiếp này của Niu Ni, bốn người Ngô Miễn Quý Bất Quý dự định đi một chuyến đến đạo tràng mà Từ Phúc đã gặp Ngô Miễn trước khi lên đường ra biển thăm thú một phen. Vốn còn tưởng rằng đạo tràng tồn tại từ thời Tần Thủy Hoàng này đã sớm hoang tàn đổ nát. Không ngờ khi tới ven bờ Đông Hải, họ mới phát hiện ra đạo tràng lúc trước không những không hoang phế, mà ngược lại từ nền móng cũ còn được xây dựng bề thế hơn gấp mấy lần. Bên trong còn dựng cờ hiệu chính thống của phương sĩ, mở rộng cửa thu nhận môn đồ. Từ sau khi phái phương sĩ sụp đổ, các phương sĩ bị Hòa Sơn từ bỏ ngày đó lại bắt đầu tự xưng là đệ tử phương sĩ, lấy các đạo tràng rải rác khắp nơi làm tông môn, treo cờ lớn chính thống của phương sĩ, rồi bắt đầu thu nhận môn đồ truyền dạy phương thuật. Có đạo tràng đã nhận hơn mấy ngàn đệ tử, còn có mấy nơi vì tranh giành đệ tử mà động binh đao xô sát với nhau. Tòa đạo tràng trên bờ Đông Hải này là do đệ tử Trương Tắc của Hòa Sơn chấp quản. Thiên phú tu luyện thuật pháp của Trương Tắc cũng chẳng được bao nhiêu, bù lại hắn lại là một cao nhân trong khoản duy trì hoạt động của một đạo tràng. Sau khi phái phương sĩ phục hưng không lâu, Hòa Sơn đã cử Trương Tắc tới đảm nhiệm vị trí phương sĩ trưởng quản các phương sĩ ở trong đạo tràng nơi thánh địa này. Mấy năm nay Trương Tắc ở đây cho phát triển rất tốt, không chỉ mở rộng đạo tràng thêm mấy lần, mà đồ tử đồ tôn của hắn cũng đã có hơn mấy trăm người. Nếu không phải vì môn quy của phái phương sĩ có giới hạn, thì nơi đây có thể đã nhận tới hơn một vạn đệ tử. Mà đất Đông Hải xa xôi hẻo lánh, tín đồ của Phật môn cũng không xây dựng chùa miếu gì ở đây. Trong phạm vi ngàn dặm xung quanh, có thể nói là không có bất cứ môn phái tu đạo nào có thể tranh giành thanh thế với đạo tràng này. Trước khi môn phái sụp đổ, Trương Tắc nhận được một bức thư của Đại Phương Sư Hòa Sơn, tuyên bố từ bỏ đạo tràng và toàn bộ phương sĩ đang tu tập tại đó. Lúc mới nhận thư, Trương Tắc nghe như sấm động giữa trời quang, không thể tin nổi sư tôn lại có ngày từ bỏ mình không một lý do giải thích. Hắn đang định dẫn tất cả đệ tử của mình quay về môn phái để chất vấn Đại Phương Sư Hòa Sơn, thì lại nhận được tin phái phương sĩ đã sụp đổ. Lần này Trường Tăng không chỉ nghe sấm động nữa, mà là bị hẳn sét đánh ngập đầu. Trong khi Trường Tắc còn đang do dự không biết nên đổi tên cho đạo tràng, thì được đệ tử báo lại rằng các đạo tràng khác đã bắt đầu dâng lên cờ hiệu của phương sĩ. Người khác làm được thì sao mình lại không làm được? Trường Tắc nghĩ vậy, lập tức tự xưng phương sư, cùng bắt đầu cho kéo cờ hiệu, phô trương bản thân là cao đồ do đích thân Đại Phương Sư Hòa Sơn dạy dỗ, tiếp tục duy trì hoạt động của đạo tràng. Trường Tắc bây giờ thoải mái tay chân, không còn môn quy gò bó. Trong mấy tháng ngắn ngủi đã thu nhận thêm hơn 3.000 đệ tử từ những vùng lân cận. Chỉ trong thời gian ngắn, tòa đạo tràng vốn có quy mô không nhỏ, thế mà cũng đã chật kín người. Bữa trưa ngày hôm đó, Phương Sư Trường Tắc đang ở trong phòng kiểm tra sổ sách với mấy người quản lý tài vụ, thì nghe từ bên ngoài vọng tới tiếng cãi vã của một tiểu phương sĩ phụ trách tiếp đón khách hành hương. Hình như là đồ tử đồ tôn của hắn đang khuyên nhủ người ta quyên thêm chút tiền nhang đèn, dầu nến, rồi đôi bên nảy sinh tranh cãi, mà nghe có vẻ như đồ tử đồ tôn của hắn còn đang lép vế hơn. Chẳng phải đã nói rằng không cần để ý tới môn quy ngày trước hay sao? Nếu có khách hành hương nào không nỡ bỏ tiền thì đuổi thẳng ra ngoài. Dám cãi cứ việc đánh, dù sao phương sĩ ta đây đã kết bái anh em với thái thú nơi này, cho dù có chết người cũng chỉ cần nói một câu là xong chuyện cơ mà. Bây giờ còn không biết đại phương sư sống chết ra sao, chỉ cần hai vị đại phương sư kia không xuất hiện, cho dù có là vương pháp cũng không quản nổi phương sư Trương Tắc hắn đâu. Có điều ngay thế bên ngoài ngày càng huyên náo, Trương Tắc cũng chẳng còn lòng dạ xem sổ sách nữa, lập tức lấy pháp khí trường kiếm treo trên tường xuống. Trên đường đi gọi thêm 70-80 đệ tử nữa, cùng đi thẳng về phía cổng chính đang nhốn nháo ồn ào. Kẻ nào to gan dám náo loạn đạo tràng của ta, không sợ đắc tội thần linh trên trời à? Vừa quát tháo vừa tung chân đã bay cổng chính. Trường Tăng nhìn rõ cảnh tượng bên ngoài, rồi bất chợt cảm thấy mình giở trò hung hăng hơi sớm. Cổng lớn đạo tràng vừa mở ra, đã thấy mười mấy tiểu phương sĩ chuyên môn tiếp khách nằm la liệt dưới đất. Phía đối diện chỉ có 3 người lớn và 1 đứa trẻ. Kẻ ra tay đánh ngã đám đệ tử của hắn là một tên có thân hình cao to như một ngọn tháp đen thui. Phương sĩ Tôn Đăng, vốn có tính tình ngang ngược nhất trong đạo tràng, lúc này thêm mà lại đang tỏ ra rất mềm mỏng nói với tên to cao đen sì kia: "À, vị lão gia này, có chuyện gì thì cứ từ từ nói. Ngươi để mặt thần linh trên cao, vừa rồi ngươi vả miệng ta một cái thôi không tính nữa, nhưng không thể lại ra tay đánh người." Nhìn thấy phương sĩ Trương Tắc đang dẫn người ra tới, phương sĩ đang giằng co với tên co con lập tức lên tinh thần, trợn mắt hăm dọa: "Cái tên đen thui kia, thấy sao hả? Phương sư gia gia nhà ta tới rồi. Ngài ấy chính là đệ tử thân truyền của đại phương sư Hỏa Sơn. Phương sư nhà ta chỉ cần dùng ngũ lôi thiên hỏa, người muốn làm gì?" Tôn Đăng vừa nói tên đây, tên cao to đen thui kia đột nhiên dùng một tay nhấc bổng gã lên, sau đó ném cái vẹo về phía phương sư Trương Tắc. Phương sư đại nhân thấy Tôn Đăng đang bay về phía mình thì không dám đưa tay đón, mà lập tức nghiêng mình né tránh. Tôn Đăng bay tới xô ngã 4-5 phương sĩ đứng phía sau hắn. Một đám người ngã rúi rụi vào nhau, rên rỉ kêu đau. Tuy thuật pháp của Trương Tắc không ra sao, nhưng khả năng nhìn người lại cực kỳ tốt. Vừa nhìn là biết ngay mình tuyệt đối không thể trêu vào mấy người này. Tên cao to đen thui kia chưa cố hết sức đã đánh bại hết mười mấy phương sĩ trong đạo tràng, mà trông hắn rõ ràng chỉ là chân sai vật. Ông lão già khọm cùng với thanh niên tóc bạc mặt mọc trên đầu kia mới thật sự là người có thể ra quyết định. Bây giờ người phía sau còn chưa ra tay, chỉ có một chân sai vật thôi mà bản thân đã không đối phó nổi. Nếu chọc giận hai người kia ấy, thanh niên đầu bạc kia sao trông quen mắt thế nhỉ? Hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đại phương sư Quảng Nhân, cả hai vị sư thúc tổ Quảng Đễ và Quảng Nghĩa đều là người đầu bạc như vậy. Trương Tắc nháy mắt nhớ ra mình đã thấy mái tóc bạc này ở đâu, lập tức thay đổi sắc mặt, quay lại mắng Tôn Đăng đã được các đệ tử khác đỡ lên: "Hỗn láo, vị sư nói với người thế nào hả? Phương sĩ chúng ta là ăn lòng cung phụng, mỗi vị khách hành hương đều là cơm cha áo mẹ của chúng ta. Ở nhà người nói chuyện với cha mẹ mình như vậy hả? Người nhìn vi sư làm cái gì? Người đắc tội với người ta, người người gây chuyện chính là cơm cha áo mẹ của chúng ta đấy. Còn không mau xin lỗi nhân tội với cơm cha áo mẹ đi." Tôn Đăng cũng là kẻ tinh khôn, nghe ra ý tứ của sư tôn mình, lập tức thay đổi sắc mặt, đeo cái vẻ mặt như đưa đám khập khiễng chạy tới nơi Bách Vô Cầu khoảng 3-4 trượng, quỳ phịch xuống. Đầu tiên là tự vào miệng mình hai cái, rồi mới khóc nức nở mà thưa: "Các vị lão gia, phường di ta vừa rồi là bị mỡ heo che mắt, bùn thối che tâm, đã đắc tội với các vị. Nhưng mong các lão gia nể tình thần linh trên cao mà bỏ qua cho tiểu phương sĩ lần này. Lão gia này ơi, ngài chính là cha đẻ của phương sĩ ta." "Cốt, ông đây không có thằng con nào trơ trẽn như thế cả." Bách Vô Cầu mắng xong còn nham nhe mưa sông lên đánh người, dọa cho Tôn Đăng sợ hãi vội vã chạy về trốn sau lưng phương sư Trương Tắc. "Ai bảo ngươi chạy ra đây, chạy ra xa một chút." Trương Tắc mắng thầm trong bụng, lại thấy Bách Vô Cầu trừng mắt nhìn sang. chỉ có thể cười bồi, nói với mấy người còn có bộ dạng con người phía xa. Phương sư trường các ra mắt các vị, học trò ngang ngược chọc giận các vị là do nó không đúng. Nhưng để bàn hai vị đại phương sư, phái phương sĩ chúng ta, đừng chấp nhận với nó. Quảng Nhân Hòa Sơn à? Được, ông già ta nể mặt bọn họ. Quy Bất Quý cười hì hì, gọi con trai nhặt nhà mình lại nói: con trai ngốc à, thôi nào, người ta đã nhận lỗi rồi, một lát để cho bọn họ bồi thường chút vàng bạc linh tinh không đáng tiền gì đó là xong. Trong khi Quy Bất Quý nói chuyện, Ngô Miễn không coi ai ra gì mà đi thẳng vào trong đạo tràng. Ông già Thế Thế thì cười khan một tiếng. Dân đốc Nhậm Tam đi theo sau nam nhân tóc bạc. Lâu này Trương Tắc đã nhìn ra ai là người dẫn đầu, lập tức đon đả chạy tới, định nọt cười nói với Ngô Miễn: vị khách quý này, sư tôn của Trương Tắc chính là đại phương sư Hòa Sơn, nhìn ngài đây chắc là cho rằng sư tôn ta. Bạch Vô Cầu, cho hắn câm miệng. Ngô Miễn không để ý tới mấy lời xun xoe của tiểu phương sĩ này. Y một câu vừa dứt, Bạch Vô Cầu đã như một cơn gió đen lao vụt tới, không cho vị phương sư này có thời gian phản ứng, đã nhấc bổng hắn lên. Rồi cũng như đệ tử Tôn Đăng vừa rồi, Trường Tắc bị tên thổ lô ném cái vèo ra xa. Hết chương 276. Chương 277. Có thể giết, không thể nhục nhã. Đám đồ tử đồ tôn của Trường Tắc thì hắn bị ném ra thì đồng loạt xông lên. Chỉ là thực lực của Bách Vô Cầu và bọn họ cạnh nhau một lạch trời. Tiền thổ lỗ lại có thói quen vừa đánh vừa chửi. Sau một hồi mắng chửi sướng mồm, dưới đất đã nằm bò một đám tiểu phương sĩ gãy xương nứt cốt, không thể động đậy. Lúc này Ngô Miên và Quy Bất Quy đã đi vào trong đạo tràng. Nơi này đã thay đổi rất nhiều so với lần đầu tiên lúc y gặp Tử Phúc. Bây giờ cả đạo tràng đều là vàng son rực rỡ. Khó biết còn tưởng đây là hành cung bên ngoài của hoàng đế. Ba người bọn họ đi một vòng lớn mới tới nơi Ngô Miễn và Từ Phúc đã gặp nhau lần đầu tiên vào 200 năm trước. Mặc dù đã được trang hoàng lại, nhưng bố cục lúc trước cũng không thay đổi nhiều. Chính tại chỗ này, Từ Phúc đã ba lần thăm dò thừa tướng khi ấy là Lý Tư. Đáng tiếc cuối cùng Lý Tư không đủ kiên trì, vị trí người kế thừa thuật pháp và hạt giống của Tử Phúc mới rơi vào tay tiểu phương sĩ thử thuốc Ngô Miễn. Nhớ lại đủ loại chuyện xưa cũ, ngay cả Ngô Miễn luôn lạnh mặt cũng có chút thổn thức. Nhâm Nhậm Tam nổi tính tò mò, kéo nam nhân tóc bạc hỏi han đủ chuyện xảy ra khi đó. Ngô Miễn cũng hiếm thấy một lần dễ tính mà kể lại chuyện lúc đó mình gặp Tử Phúc thế nào, làm sao lại được vị đại phương sư kia chọn chúng cho thằng nhóc nghe. Tiếp tục vào sâu bên trong chính là nơi mà Từ Phúc đã truyền lại cho Ngô Miễn 9 tấm bản đồ. Nam nhân tóc bạc nghe Quy Bất Quy giới thiệu thì mới biết nơi đó là phòng tu luyện thuật pháp riêng của Từ Phúc, cũng là trung tâm toàn bộ đạo tràng. Nếu không được vị đại phương sư kia đồng ý thì ngay cả đệ tử của ông ta, cho dù có là quảng nhân thì cũng không thể vào trong. Hiện tại đây cũng là nơi duy nhất Trương Tắc không cải tạo lại. Nếu nói đạo tràng này là thánh địa của phái phương sĩ thì căn phòng nhỏ kia chính là thánh địa trong thánh địa. Ngày nào Trương Tắc cũng vào đây quét dọn một lần, dường như việc này đều là vinh dự mà chỉ một mình phương sư như hắn mới được hưởng thụ. Đây chính là nơi mà lão già Từ Phúc kia đã truyền lại 9 tấm bản đồ cho ngươi. Nghe được lời khẳng định của Ngô Miễn, Quy Bất Quy bắt đầu lục lọi tìm kiếm khắp nơi, hy vọng có thể tìm được pháp môn giúp giải phong ấn ở nơi này. Đáng tiếc ông già bận rộn hồi lâu mà vẫn không tìm ra chút manh mối nào. Mặc dù không tìm thấy thứ gì, nhưng Quy Bất Quy vẫn không cam lòng, liền tìm mấy tấm tơ lụa và bút mực mang đến. Mời Ngô Miễn một lần nữa vẽ lại mấy tấm bản đồ kia. Ông già đã nói yêu cầu này với nam nhân tóc bạc nhiều lần, nhưng Ngô Miễn vẫn luôn không để ý. Bây giờ Quy Bất Quy muốn nhân lúc Ngô Miễn đang tức cảnh sinh tình, dụ dỗ y về bản đồ cho mình. Ngay khi Ngô Miễn đã hơi động lòng, chuẩn bị cầm bút vẽ, thì đột nhiên nghe tiếng chửi rủa ầm ĩ của Bách Vô Cầu từ bên ngoài vọng vào. Ông đây đánh nhau cả đời, dựa vào đâu mà ngươi nói dân là phải dân hả? Gì mà thánh địa của phương sĩ không được phép đường đột. Ngươi giỏi thì gọi lão già Từ Phúc kia về nói với ông đây. Đứng yên là không được trốn. Này, ai dạy ngươi cái tật đấy đây hả? À, còn dám đánh trả à? Bạch Vô Cầu nói thế nào thì cũng đã đi theo Quy Bất Quy trên dưới 100 năm. Ông già lọc lõi cỡ nào, hắn con ngốc cũng ít nhiều học được chút ít. Lúc nãy khi làm thịt đám tiểu phương sĩ Trương Tắc kia, tên thổ lỗ cũng không ầm ĩ như thế. Bây giờ lại gào toáng lên như vậy thì rõ ràng là nói cho Ngô Miễn và Quy Bất Quy nghe. Ý tứ trong đó chính là gặp phải cục xương khó gặm rồi, ông đây không chống đỡ nổi. Ngô Miễn lập tức rút bàn tay sắp chạm vào bút lông về, nhíu mày một chút rồi đứng dậy đi về phía Bách Vô Cầu đang la hét. Quy Bất Quy thất bại ngay trong gang tấc, lập tức trợn trăng mắt muốn kéo Ngô Miễn lại, nhưng nghe tới tình cảnh hiện tại của mình lại không dám vươn tay. Ngô Miễn ra đến cửa liền thấy các tiểu phương sĩ nằm la liệt đầy đất. Một số tiểu phương sĩ nghe tin chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ dám đứng núp đằng xa. Chỉ có một phương sĩ khoảng 40 tuổi mặc áo bào trắng đang giằng co cùng Bách Vô Cầu. Tên thổ lô cười như phát điên mà lao vào muốn đánh phương sĩ này. Nhưng cứ mỗi lần hắn chuẩn bị đánh trúng phương sĩ áo trắng thì đều bị gã tránh né một cách quỷ dị. Không chỉ tránh được mà mỗi lần khi phương sĩ áo trắng nghiêng người tránh thoát đều sẽ để lại một động tác trên người tên thô lỗ, hoặc là một cú đá, hoặc là một cái vỗ nhẹ vào mặt Bách Vô Cầu, nên có vẻ không tốn sức bao nhiêu. Để lại làm Bách Vô Cầu tức giận gào ầm lên. Trong kiểu đánh này thì có vẻ phương sĩ áo trắng không cần đánh bại tên thô lỗ, cứ chơi cái trò mèo vờn chuột thêm một lúc là hắn sẽ tự mình tức chết luôn. Mặt thầy phương sĩ áo trắng lại lần nữa ra sau lưng Bách Vô Cầu, giơ chân chuẩn bị đạp vào hông hắn thì gã đột nhiên cảm thấy có người xuất hiện sau lưng mình, lập tức không để ý tới Bách Vô Cầu nữa. Vừa kịp quay lại thì thắt lưng đã tê dần, sau đó cả người bị một sức mạnh lớn đã bay ra ngoài. Người đánh chết nó thì ta mặc kệ, trêu nó thì không được. Phương sĩ áo trắng vừa ngã xuống đất thì nghe thấy giọng nói cay nghiệt này nói với Bách Vô Cầu: người là yêu quái thật à? Kiều con biến thành hả? Người này rốt cuộc là ai? Phương sĩ áo trắng không rõ tình hình. Rõ ràng y vừa đa bay để cứu con yêu quái kia, nhưng vừa quay lại đã quả trách hắn không chút nể mặt. Trong khi phương sĩ áo trắng còn đang nghi hoặc, đột nhiên lại nghe thấy một giọng nói mà đã đến mấy trăm năm rồi chưa được nghe. Ồ, đây không phải nhóc Hà Sung sao? Nghe nói người theo lão già Từ Phúc kia ra biển cơ mà. Sao vậy? Cô bị lão ta đuổi về hả? Phương sĩ áo trắng quay lại, thấy Quy Bất Quy đã mấy trăm năm không gặp, cười tủm tỉm đi ra. Ông già đi tới bên cạnh thanh niên đầu bạc, cười hì hì với gã rồi nói: sao thế? Thấy ông già ta mà không định nói gì sao? Phương sĩ áo trắng Hà Sung không ngờ sẽ gặp lại Quy Bất Quy ở đây, sừng sốt trong chốc lát, rồi nhìn ông già cười khổ một tiếng, chỉ lại quần áo cúi đầu hành lễ. Hà Sung bái kiến sư thúc Quy Bất Quy, mấy trăm năm không gặp, sư thúc ngài chẳng thay đổi gì cả. Lúc này Trương Tắc từ sớm đã được mọi người đưa tới đằng sau, nghe thấy ba chữ Quy Bất Quy suýt tự vào mình một cái. Hắn thế mà lại không nhận ra nhân vật lớn như vậy trên đời này đã già vậy rồi mà còn chưa chết, còn có ai ngoài vị Quy Bất Quy kia nữa đây? Mà hắn chưa nghe tên Hà Sung cũng rất là quen tai, nhưng thật sự không nghĩ ra đang nghe thấy ở chỗ nào. Quý Bất Quý thấy Hà Sung hành lễ với mình, cũng không để ý tới gã, lại quay sang cười nịnh với Ngô Miễn. À, để ông già ta giới thiệu một chút nhé. Nhóc con này là đệ tử của một vị tên chữ Quảng, đã bước vào vòng luân hồi. Lão già Từ Phúc thương gã vừa mới vào môn phái đã không còn sư tôn, bèn dẫn theo bên cạnh. Mấy năm mà ông già ta ở đại doanh của Lưu Huyền có xem qua danh sách những đồng tử mà Từ Phúc dẫn theo ra biển. Hà Sung này chính là một trong số ít phương sĩ trong tông môn được dẫn theo. Khi Hà Sung vào môn phái đã được Từ Phúc sắp xếp cho bái làm môn hạ của đệ tử Quảng Chí trong lớp người chữ Quảng. Nhưng vừa qua một năm, Quảng Chí dùng thuốc trường sinh bất lão thì đã không chịu nổi dược lực mà vào luân hồi. Từ Phúc thấy Hà Sung đáng thương, chỉ mới nhập môn đã không có sư tôn, bèn cho tiểu đồ tôn này đi theo bên cạnh. Lúc dạy thuật pháp cho Quảng Nhân, Quảng Nghĩa cũng không tránh mặt Hà Sung. Cuối cùng cho đến tận khi lên thuyền ra biển, không dẫn theo ai trong số bốn người lớp chữ Quảng, lại cho phép Hà Sung đi theo. Quý Bất Quý giới thiệu Hà Sung xong, địa cùng không giới thiệu lại nhóm Ngô Miễn, Bạch Vô Cầu với gã, chỉ cười nói với Hà Sung còn đang cúi đầu rằng: nhóc con, nói nghe xem, ngươi về đây làm gì? Chả lẽ thật sự là bị lão già Từ Phúc kia đuổi về hả? Hà Sung bằng phẳng, không kiêu ngạo, không nịnh nọt, mà cười với Quý Bất Quý trả lời: tuy là đại phương sư Từ Phúc sinh sống lâu dài trên biển, nhưng có một số thứ dùng trong sinh hoạt hàng ngày cần có người quay về thu xếp. Ta vốn chỉ là chân sai vặt của đại phương sư Từ Phúc, lần này vâng mệnh trở về mua sắm một ít đồ dùng. À, thì ra là về mua vật dụng sinh hoạt cho lão già Từ Phúc kia à? Quý Bất Quý cười kha kha, nhìn thẳng vào mắt Hà Sung và nói: trước khi trở về, Từ Phúc không dặn ngươi là gặp ông già ta thì phải ăn ngay nói thật sao? Tiểu Hà Sung, người khác những người khác, người phải dựa vào Từ Phúc kéo dài tính mạng mới có thể sống lâu được như vậy. Lão ta nỡ lòng nào sai người đi làm ba cái chuyện vụn vặt thế này? Nói đi, là Khâu Phương hay là Cương Nguyên? Hết chương 276. Mình nhận được 100.000 của bạn Phan Tuấn Kiệt. Lâu lắm không xem stream, gửi bác tô hủ tiếu. Cảm ơn bạn Phan Tuấn Kiệt rất nhiều nhé. Hà Sung nghe Quy Bất Quy nói vậy thì mỉm cười, lấy từ trong ngực áo ra một tấm lụa, mở nó ra, dùng hai tay đưa cho ông già. Quy Bất Quy không cầm tấm lụa mà chỉ liếc mắt nhìn qua, thấy trên đó viết chi chít những thứ vật dụng như đinh thuyền lớn 700 cái, đinh thuyền nhỏ 3.000 cái, hai mỏ neo 1.000 cân, vải buồm, dây thừng linh tinh. Quý Bất Quý cười khà khà nói với Hà Sung: làm gì thế, mau cất đi, ông già ta cũng là trông ngươi từ nhỏ đến lớn, không tin được ai, chẳng nhẽ lại không tin nhóc con nhà ngươi? Thế bao giờ về lại ngoài ấy, đồ đạc đã mua đủ dùng hết chưa? Đã đi gặp hai vị đại phương sư Quảng Nhân với Hỏa Sơn chưa? Quỷ Sư Thúc là sư trưởng, ngài xem một chút cũng không có gì. Hà Sung vừa trở tay cầm tấm lụa cất đi, vừa nói tiếp với Quý Bất Quý: ta mới lên bờ ở bến Lang Gia 10 ngày trước thôi, nơi thứ này cần phải đặt riêng. Cái khác không nói, riêng mỏ neo phải chế tạo mất 3 tháng mới xong, ta cũng chỉ có thể thong thả chờ đợi. Ông già nhà ta hỏi ngươi đã gặp Quảng Nhân và Hỏa Sơn chưa, sao cái này không nghe ngươi đáp thế? Bạch Vô Cầu mới bị Hà Sung đùa giỡn, tuy không gặp phải đau đớn gì nhưng cũng nghẹn một bụng lửa giận chút không ra. Bây giờ thấy ông già nhà mình có quen biết với phương sĩ kia, nghe chừng đánh là không đánh được, chỉ có thể bới móc câu nói của Hà Sung giở trò kiếm chuyện. Trước khi đi, chính miệng đại phương sư Từ Phúc dặn dò Hà Sung rằng bây giờ trên đất liền đã cảnh còn người mất, ta chỉ cần làm tốt chuyện chính, không cần gặp ai cả. Hà Dung thẳng thắn đáp lời, sau đó quay sang cái gật đầu với Bách Vô Cầu, nói với tên thô lỗ. Lục Trường không biết vị huynh đài này là người nhà của Quy Sư Thúc nên đã mạo phạm, vẫn mong huynh đài đừng trách tội. Bách Vô Cầu là người thẳng tính, mặc dù mới bị Hà Dung quay vòng vòng một hồi, nếu bây giờ nghe gà hoàn hoãn nói mấy câu thì cơn giận tiêu đi không ít. Chuyện đùa cợt lúc trước cũng không ghi thù nữa. Có điều ông trẻ của hắn lại không dễ nói chuyện như vậy. Ngô Miễn dùng ngữ khí đặc trưng riêng có của mình, cười một tiếng, quay sang nói với Hà Dung. Ngươi cho rằng chỉ có một câu là chuyện vừa rồi ngươi đùa giỡn kiều non nhà ta có thể bỏ qua hả? À, nếu Hà Dung không nhầm thì ngài chính là Ngô Miễn tiên sinh đúng không ạ? Hà Dung nghe ra khí lạnh trong lời Ngô Miễn, liền quay sang hành lễ với y, rồi lại nói tiếp. Mấy lần Khâu Phương quay về đều nhắc tới tiên sinh. Nếu không phải Đại Phương Sư Tử Phúc có lời dặn từ trước, Hà Dung còn muốn kết bạn với Ngô Miễn tiên sinh đấy. Quy Bất Quý đứng một bên, thấy Ngô Miễn cau mày ngậm miệng thì bật cười kha kha, nói với y. Nhóc con năm xưa có tiếng là tỉ mỉ cẩn thận đấy. Nếu không thì vì sao trong môn phái nhiều người như vậy mà lão già Từ Phúc kia là chỉ dẫn một mình nó theo? Quy Bất Quý nói xong lại rời mắt nhìn sang Hà Dung, nói với gã. Nếu nhóc con người nói mình tới là để mua đồ thì ông già ta cũng coi như là như thế. Nhưng chuyện này cũng thật là đúng dịp. Ông già ta vừa lúc có chuyện muốn đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc. Đã vậy thì không mượn người khác nữa, ta theo thuyền của ngươi cùng trở về luôn nha. Nghe đến đây, vẻ mặt gặp nguy không hãi của Hà Dung cuối cùng cũng biến mất. Gà ngẩn ra một lúc rồi lại cười khổ mà nói với ông già. À, Quy Sư Thúc à, Hà Dung lần này về đây, Đại Phương Sư Tử Phúc còn không cho ta đi gặp hai vị Đại Phương Sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, càng đừng nói đi gặp lão nhân gia ngài. Ngài cũng biết đấy, không có pháp chỉ của Đại Phương Sư, Hà Dung tuyệt không dám dẫn người ngoài quay về. Người nói ông già ta là người ngoài à? Quy Bất Quy đã một nụ cười cổ quái, rồi đột nhiên trầm mặt xuống, nhìn chằm chằm Hà Dung chất vấn. Cuối cùng nhóc con ngươi cũng nói thật. Bây giờ chỉ có các ngươi cùng Từ Phúc là thân cận, còn ông già ta về đám Quảng Nhân, Hòa Sơn đều là người ngoài đúng không hả? Đã vậy ông già ta càng phải tới đó hỏi Từ Phúc xem người nhà với người ngoài phân biệt thế nào đấy. Hà Dung biết mình nói sai, chỉ có thể thở dài, ngậm miệng không đáp lời Quy Bất Quy. Lúc này Bách Vô Cầu mới bị Hà Dung đùa cợt, thế mà lại quay ra nói đỡ cho gã. Ông già, thế là cũng được rồi, xem cha làm người ta giận không thể nói thành lời kìa. À, cái tên gì kia, ngươi đừng để trong lòng, cần mua gì thì đi mua đi. Có mang đủ tiền không? Không đủ thì đòi ông già ta một ít. Dù sao ngươi cũng gọi ông ấy là sư thúc nhiều năm như vậy, là sư thúc phải cho cháu trai một chút tiền tiêu chứ. Ông già, cha nhìn ông đây làm cái gì? Tiếc của phải không? Trừ vào đống di sản cha để lại cho ông đây được chưa hả? Thật không biết cái thằng ngốc này có phải con ruột của ta không nữa. Quy Bất Quy bị thằng con nhặt nhà mình chọc tức đến trợn cả mắt. Lúc này Hà Dung như bắt được bậc thang, vội nói mình còn có việc cần làm, hành lễ với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, rồi không chờ ông già kịp nói gì đã quay người rời khỏi đạo tràng. Quy Bất Quy nhìn bóng lưng Hà Dung đã đi xa, cũng không mở miệng ngăn cản, chỉ cổ quái cười cười một tiếng, sau đó quay sang nói với thanh niên đầu bạc bên cạnh. Thế nào, nhóc con này thú vị chứ? Người nhìn thấy gã có phải là đang nghĩ tới người nào đó không? Trường ngoại hình khác biệt ra thì hai người bọn họ giống nhau như đúc nhỉ? Cái gì mà giống nhau như đúc trừ ngoại hình thế? Ngô Miên chưa trả lời Tên thô lỗ đã không nhịn được chen mồm. Ông già, cha líu lưỡi nói bậy đây hả? Trên đời này làm gì có ai như vậy chứ? Có. Ngô Miễn thấy Quy Bất Quy nói ra một cái tên Khâu Phương, thật đúng là, thật sự đúng là giống nhau như đúc đấy. Hà Sùng biết bản lĩnh của Quy Bất Quy nông sâu thế nào, gã sợ Ngô Miễn Quy Bất Quy sẽ giở trò gì trên người mình, nên sau khi rời khỏi đạo tràng không dám đi làm chuyện chính ngay, mà lại quay về bến thuyền giám sát tiến độ hoàn thành mỏ neo thêm nửa tháng. Sau khi chắc chắn Ngô Miễn Quy Bất Quy không để lại bất kỳ ký hiệu này, không để lại bất kỳ ký hiệu nào trên người mình, gã mới dùng đột pháp ngũ hành đi tới một quán trọ vừa được sửa chữa lại cách đây không lâu bên ngoài huyện thành huyện Tiền Đường. Đinh ninh rằng hành tung của mình không bị bại, Hà Sung mới bước vào quán trọ. Khi gà đang định nói với ông chủ muốn thêm một căn thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ gian xương phòng bên kia. À, ông già ta còn tưởng là ai? Đây chẳng phải nhóc con Hà Sung sao? Thật là không khéo, mấy căn phòng tôn của bọn họ ông già ta vừa thuê hết rồi, nhưng chắc bên trong giường lớn vẫn chen thêm được đấy. Thế nào, đến đó tạm một đêm đi nhỉ? Hà Sung vừa nghe thấy giọng này, quay ra đã thấy Quý Bất Quý và Bách Vô Cầu dẫn theo một người đàn ông đi ra khỏi phòng. Hà Sung vừa nhìn đã đứng đờ ra như phỗng. Cả thật sự nghĩ không ra là mình sai sót ở chỗ nào, là khiến ông già tìm được đến chỗ này. Người bị Quý Bất Quý dẫn ra chính là cao đồ Khâu Phương của Đại Phương Sư Hòa Sơn. Lúc này Khâu Phương vẫn đần độn như người ngốc, vừa tranh né vừa lẩm bẩm: đừng đuổi ta đi, đừng đuổi ta đi. Quy Bất Quy nhìn dáng vẻ đần độn của Khâu Phương, quay sang nháy mắt với Hà Sung đang im lặng, có thể nhìn thấy ông đang cực kỳ bất đắc dĩ. Không đuổi ngươi, ngươi đi theo ông già ta, ông già ta đi đâu thì ngươi theo đấy. Quy Bất Quy quay đầu cười với Khâu Phương, sau đó lại nói với Hà Sung: ông già ta biết nhóc con nhà ngươi sẽ tới đây xem thủy triều, cho nên mới ở đây chờ ngươi. Tiếc là ngươi đến chậm rồi, sóng triều đã rút từ lâu rồi. Hà Sung nghe đến đây thì cứng họng, không biết nên nói gì cho phải. Trong khi gà còn đang do dự còn nên rời đi không, Ngô Miên đầu bạc đã từ ngoài cửa bước vào. Y đi vào cũng không để ý tới Hà Sung, mà chỉ nhìn Quy Bất Quy nói: ông nói đúng, hôm nay rất náo nhiệt. Hà Sung không hiểu Ngô Miễn nói vậy là ý gì, nhưng ngay lúc này lại có giọng nói của một người đàn ông khác từ sau lưng Ngô Miễn vang lên. Là sứ giả mà Đại Phương Sư Tử Phúc phái tới đón Khâu Phương tiên sinh sao? Đồng lùng tại hạ có chuyện quan trọng muốn gặp Đại Phương Sư Tử Phúc, mong sứ giả có thể tạo điều kiện cho. Cùng với tiếng nói, một người cao to vạm vỡ đi vòng qua Ngô Miễn, bước tới bên cạnh Hà Sung. Hết chương 378. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 379. Cùng nhau quay về. Lúc này, một từ giật mình đã không đủ để hình dung tâm trạng của Hà Sung. Quý Bất Quý có thể đoán ra mục đích của gã cũng đành. Dù sao ông già cũng là người nhìn gã lớn lên, lại có tiếng là lòng già thâm sâu khó lường, Hà Sung có bị Quy Bất Quy đoán được là chuyện bình thường. Nhưng cái người cao to này là sao? Trước giờ gã chưa từng gặp người này, tại sao hắn dường như chuyện gì cũng biết? Nếu như Hà Sung không biết rõ Khâu Phương là người thế nào, chắc gã đã cho rằng chính hắn là người nói ra lai lịch của mình cho người kia biết. Quy Bất Quý thấy người cao to đến thì cười kha kha nói với hắn: không phải ông già ta nói người đâu, người cứ thẳng tuốt như vậy mở miệng ra là đòi người ta dẫn người về nhà. Nếu là người, người có dám tùy tiện dẫn người ngoài về nhà không hả? Quát con Khâu Phương, ông già ta nói đúng chưa? Quy Bất Quý vừa nói xong Khâu Phương vẫn luôn ngây ngốc, đột nhiên thở dài, rồi lại cười khổ một tiếng, nói với người mới đến. Người nói đi, người cũng không phải lần đầu tiên gặp Quy Bất Quy. Đừng có nghĩ sẽ che giấu được chuyện gì trước mặt ông ấy. Quy Bất Quy thấy Khâu Phương trở lại bình thường, lại nhăn nhở cười nói. À, ông già ta biết ngay là nhìn thấy Hà Sung thì người sẽ đỡ bệnh hơn mà. Vị này vừa xuất hiện, người coi như khỏi luôn. Công khó cho người rồi, vì tránh họa mà thành ra như vậy đấy. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, sắc mặt Khâu Phương ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng không ngờ sắc mặt của người cao to bên kia lại cũng không khá hơn là bao. Hắn thở dài một hơi, nói với Hà Sung. Không giấu gì sứ giả, ta không phải người giống các ngươi, mà là thần thức của Vấn Thiên Lâu chủ Cơ Lao. Năm đó, trước khi Đại Phương Sư Từ Phúc vượt biển, ta từng được gặp ngài ấy một lần. Nhưng năm nay, ta đã tới Đông Hải mấy lần, xong tìm được nơi ở của Đại Phương Sư Từ Phúc, nên thật sự không có duyên được gặp Đại Phương Sư Từ Phúc một lần. Bởi vì ta đang có chuyện rất quan trọng cần gặp Đại Phương Sư, mong sư giả tạo điều kiện dân ta một đoạn đường. Người là thần thức của Vấn Thiên Lâu chủ Cơ Lao. Năm đó Từ Phúc đã từng xuyên tiêu diệt Vấn Thiên Lâu. Hà Sung đi theo Từ Phúc đương nhiên biết Cơ Lao là ai. Lúc đó gã còn nghĩ mãi không hiểu, rõ ràng là đệ tử của Đại Phương Sư đầu tiên Yên Ai Hầu, tại sao thuật pháp lại chỉ ở mức ngang ngửa quảng nhân. Từ Phúc khi ấy cũng có giải thích qua với Hà Sung rằng Cơ Lao đã phân chia hai thần thức ra ngoài, thần thức mang đi hơn nửa thuật pháp của lâu chủ. Nếu có ngày lâu chủ một lần nữa dung nhập lại hai thần thức kia, thuật pháp của gã sẽ đột phá vượt bậc. Đến lúc đó thì càng ít người có thể thắng được vị lâu chủ này. Vì chuyện này, Hà Sung còn từng hỏi Từ Phúc, thực lực của lâu chủ khi dung nhập đủ hai thần thức, nếu so với ông ta thì sao? Lúc ấy Từ Phúc chỉ mỉm cười, không trả lời. Không ngờ rằng, ngay tại lúc này đây, một trong hai thần thức của lâu chủ đã ở trước mặt gã. Hà Sung nhận pháp chỉ của Đại Phương Sư Từ Phúc, lên đất liền dẫn Khâu Phương về Đông Hải, thuận tiện mua thêm chút vật dụng trên thuyền. Ngày trước, Quy Bất Quy, Quảng Trị và Ngô Miễn từng tới chỗ ở ẩn trên biển của Từ Phúc. Từ đầu đến cuối, Quy Bất Quy đã quan sát toàn bộ cơ quan trận pháp bố trí trên đường đi. Nếu đổi thành người khác thì Từ Phúc cũng xem thường. Nhưng nếu là lão cao giả này thì sớm muộn gì cũng nghĩ ra cách phá giải. Do vậy, chỉ vì một mình Quy Bất Quy mà Từ Phúc đã phải sửa lại tuyến đường biển mới, còn phải thay đổi hết cơ quan trận pháp bố trí dọc đường. Một lần sửa đổi liền kéo dài suốt mấy chục năm. Khâu Phương không biết con đường mới, Từ Phúc mới phái tùy tùng thân cận của mình lên đất liền đón Khâu Phương về. Từ sau khi gặp phải Quý Bất Quý ở đạo tràng, Hà Sùng đã thấy không yên lòng. Đến bây giờ, ngoài Quý Bất Quý đã nhìn thấu toàn bộ kế hoạch của mình ra, lại từ đâu nhảy ra một người tự nhận là thần thức của Cơ Lao nữa. Trong mắt Hà Sung, thần thức này không khác gì một người bình thường cả. Sao gà có thể dẫn người như vậy về gặp Từ Phúc chứ? Người cao to thấy Hà Sung không tin mình, thân thể đột nhiên lóe lên, chỉ trong nháy mắt đã biến thành bộ dạng của vị lâu chủ Cơ Lao kia. Rồi hắn lại thở dài, quay lại nói với Quý Bất Quý và Khâu Phương. Xem ra vị sứ giả này không tin thân phận của ta, cả người nói đỡ cho ta một hai câu đi. Hắn thật sự là thần thức của Vấn Thiên Lâu chủ Cơ Lao. Không đợi Quý Bất Quy lên tiếng, Khâu Phương đã nói với Hà Sung. Hà Sung sư thúc, có thấy ngón tay cụt trên bàn tay phải của hắn không? Đấy là tàn tật do năm đó hắn phong ấn thuật pháp của chủ thể của mình để lại. Ta có biết chuyện này, có thể đảm bảo cho gã. Khâu Phương nói đến đây, quay lại nhìn Quy Bất Quy đang cười tủm tỉm, do dự một chốc rồi vẫn nói với Hà Sung. Có điều đại phương sư Tử Phúc chưa chắc đã muốn gặp Quy Bất Quy tiên sinh. Sư thúc, về chuyện có dẫn ông ấy đi gặp đại phương sư hay không, ngài cứ tự định đoạt đi. Người lại đẩy cái quả nợ này lên đầu ta. Hà Sung thầm mắng trong lòng, lại nhìn sang Quý Bất Quy vẫn đang tươi cười đầy ý vị. Lát sau thì nói: Quy sư thúc, không có pháp chỉ của đại phương sư, Hà Sung không dám tự ý dẫn ngài và thần thức này về gặp đại phương sư Tử Phúc. Nếu ta có thể bẩm báo lại việc này với đại phương sư, chờ khi ngài ấy hạ pháp chỉ xuống, Hà Sung quay lại đón các vị cũng không muộn mà. Muộn? Quy Bất Quy cười kha kha tiếp lời Hà Sung. Chỉ có mấy người ông già ta thì cũng thôi đi, chỉ là ta sợ chờ đến lúc ngươi quay lại, thần thức đã bị vị lâu chủ kia dung nhập rồi. Đến lúc đó Hà Sung ngươi nói không chừng lại đem về cho đại phương sư Tử Phúc nhà các ngươi một phiền phức to đấy. Hà Sung nghe vậy thì cau mày, sau một hồi do dự gã khẽ gật đầu với thần thức nói: Được, vậy Hà Sung xin tự quyết định một lần, khi nào quay về sẽ dẫn thần thức này đi cùng. Nhưng ta không dám chắc là đại phương sư Tử Phúc nhất định sẽ gặp ngươi, đến lúc đó có lẽ ta sẽ lại đưa ngươi về đất liền đấy. Hà tiên sinh đã hết lòng rồi, à, được hay không ta đều sẽ không nhiều lời đâu. Thần thức nghe Hà Sung nói vậy thì thở phào. Hắn vừa định nói thêm gì đó thì Ngô Miễn vẫn đứng một bên im lặng nãy giờ lại đột nhiên mở miệng nói: Đúng lúc ta cũng có việc muốn đi gặp Từ Phúc. Người đã dẫn thần thức theo rồi, dẫn thêm một người nữa chắc cũng không phiền nhỉ. Ngô Miễn đang có lời nhờ vả mà giọng điệu thì cứ như đang đòi nợ Hà Sung. Hà Sung tuy là người rộng rãi nhưng nghe vậy vẫn hơi nhíu mày. Nhưng chuyện năm xưa trước khi vượt biển, Từ Phúc chịu gấp Ngô Miễn tới, sau đó lại cho thanh niên đầu bạc này chỗ tốt cực lớn, người khác có thể không biết nhưng chắc chắn không thể giấu được tùy tùng bên cạnh Từ Phúc này. Lúc trước Hà Sung biết chuyện đại phương sư Từ Phúc đã đem hết của cải vô liếng của mình cho Ngô Miễn, bây giờ nghe nam nhân tóc bạc đòi gặp đại phương sư Tử Phúc thì hắn lại lộ vẻ do dự. Đại phương sư đã tặng hết của cải cho người này, có lẽ gặp một lần cũng không có gì quá đáng. Hà Sung vốn cũng là một người có tâm tư cẩn mật, bằng không thì Tử Phúc cũng không phái gã đi đón Khâu Phương. Có điều chỉ trong một thời gian ngắn mà gã hết bị người ta vạch trần mục đích trở lại đất liền, lại gặp phải một người tự xưng là thần thức của cơ lao. Chuyện ngoài ý muốn liên tiếp ập tới khiến Hà Sung không tiếp thu ngay được. Ngô Miễn lại nhân cơ hội yêu cầu muốn đi gặp Tử Phúc. Hà Sung bồng bột nghĩ, đã có một thần thức rồi, chắc thêm một Ngô Miễn cũng chẳng sao đâu nhỉ. Một con dê hay hai con dê đều là chăn dê cả mà. Quy Bất Quy thấy Hà Sung sắp sửa đồng ý với Ngô Miễn thì đột nhiên cười nói với gã: À, hay là thế này, đông người rôm rả, chúng ta cùng nhau đi gặp Tử Phúc nha. Lần trước ông già ta tới, lão già Tử Phúc kia còn xấu hổ không ra mặt đấy. Không được. Hà Sung nghe Quy Bất Quy muốn đi theo cho đông vui thì lập tức không do dự mà ngắt lời ông già: Nếu Quy sư thúc muốn theo ta đi gặp đại phương sư Tử Phúc, vậy Hà Sung thà ở lại đất liền cũng không quay lại gặp đại phương sư Tử Phúc. Ấy, đừng nói chắc chắn thế. Quy Bất Quy cười kha kha lấy từ trong ngực ra một cuộn thẻ tre hùa hùa trước mặt Hà Sung nói: Mấy năm trước ông già ta gặp một gã lùn tự xưng là Cương Nguyên, chẳng biết gà mặc giống gì mà nhất định phải đưa cuốn Minh Nhân Trí này cho ông già ta. Hết chương thứ 279. Bạn dịch giả có lược dịch một số bình luận của bạn đọc. Nỗi lòng Tử Phúc một: Nhiều người nhớ mong ta thế cơ hả? Nỗi lòng Tử Phúc hai: lại phải tốn thêm mấy chục năm sửa đường. Ngô Miễn nói: Lão bất tử ông cũng ít có ác lắm, cơ nguyên không bị chọc cho tức chết cũng uổng nha. Hết chương 279. Chương 280: Thỏa hiệp. Hà Xuân và Khâu Vương vừa nghe tới ba chữ Minh Nhân Trí thì đều cứng đờ người. Gã lùn cơ nguyên về đất liền cùng Khâu Vương, quan hệ của hai người khá tốt, mà Phương Sĩ Lùn này lại là người thành thật. Gã đã từng nói cho Khâu Phương biết là mình phải mang Minh Nhân Trí về cho Đại Phương Sư Tử Phúc. Còn Hà Sung đã đi theo Tử Phúc bao nhiêu năm nay, đương nhiên biết Minh Nhân Trí là thứ gì. Mà bây giờ cơ nguyên không ở đây, không tìm được ai làm chứng cả. Lúc này Quy Bất Quy mở cuộn sách trên tay ra, ra vờ nhìn qua, vừa nhìn vừa chép miệng lẩm bẩm: Ai ai ai, đúng là Minh Nhân Trí. Thư viết bên trong đúng là không tầm thường mà. Ông già, chẳng phải thuật pháp của cha hết rồi sao? À, thế còn nhìn cái gì? Quy Bất Quy còn chưa kịp khoác lác, thằng con trai nhặt của ông già đã không nhịn được mà nói: Hay là ông già cha đã hồi phục rồi nhưng lại giấu ông đây đấy hả? Không biết kiếp trước ông già ta mắc phải tội nghiệp gì mà đời này nuôi được một thằng ngốc như ngươi đấy. Quy Bất Quy thở dài, lại quay sang nói với Hà Sung: Nếu nhóc con ngươi quyên quyết như vậy, ông già ta sẽ không đi quấy rầy Đại Phương Sư Tử Phúc nhà các ngươi nữa. Khi nào gặp Đại Phương Sư, nhớ nói giúp ông già ta, nói là Minh Nhân Trí đang ở chỗ ta, à, cho lão ta yên tâm nhá. Sao ta biết được Minh Nhân Trí trong tay Quy Sư Thúc là thật hay giả chứ? Hà Sung thấy Minh Nhân Trí đang ở ngay trước mặt, bất kể thế nào cũng phải hỏi một câu. Gã nhìn Quy Bất Quy vẫn đang cười tủm tỉm nói: Nếu đây thật sự là Minh Nhân Trí, vậy thì ta có thể... Hà Sung chưa nói xong, Quy Bất Quy đã cười hì hì, giơ cuộn sách trong tay ra. Thật hay giả thì nhóc con người tự nhìn đi. Hà Sung không ngờ ông già sẽ đưa Minh Nhân Trí cho mình, sửng sốt một lát, sau đó xoa tay cho sạch mồ hôi rồi mới nhận lấy. Hà Sung thật cẩn thận mở sách ra, thấy bên trong không có chữ nào thì có chút kinh ngạc, nhưng lại lập tức nhớ ra truyền thuyết liên quan đến Minh Nhân Trí. Xem ra thuật pháp của gã còn chưa đủ trình độ, cho nên không thể thấy được một chữ nào. Bây giờ đã biết nó là thật hay giả chưa? Nhóc con Hà Sung ngươi được Đại Phương Sư tự tay nuôi nấng dạy dỗ, kiểu gì cũng phải thấy được mười mấy hai mươi chữ nhỉ? Quy Bất Quy vừa nói vừa lấy lại quyển sách trên tay Hà Sung, cất lại vào trong ngực áo, nói tiếp với Hà Sung vẫn đang ngây người: Bây giờ đã biết thật giả rồi, vậy ngươi tính thế nào với ông già ta đây? Nhóc con ngươi sẽ dẫn ta đi gặp Đại Phương Sư Tử Phúc nhà ngươi, hay là trở về thay ta truyền lời? Hà Sung không nhìn thấy chữ trong sách cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là thuật pháp của mình còn hạn chế, chưa đủ để cảm ngộ được chữ viết trong Minh Nhân Trí. Gã nói không ra việc mình không nhìn thấy chữ nào, do dự thêm một lúc lại nghĩ bụng đã dẫn theo Ngô Miễn và thần thức cơ lao rồi, lại thêm Quy Bất Quy nữa cũng không coi là nhiều. Dù sao nếu mang được Minh Nhân Trí về, Đại Phương Sư Tử Phúc cũng sẽ không trách phạt gã. Mặc dù Khâu Vương vẫn luôn không ngừng đánh mắt ra hiệu với Hà Sung, nhưng trong lúc này đầu óc của Sư Thúc hắn chỉ ghi đến việc đem Minh Nhân Trí về làm vui lòng Đại Phương Sư Tử Phúc. Cuối cùng gã chỉ hơi do dự một lát rồi gật đầu nói với Quy Bất Quy: Nếu Sư Thúc muốn tự tay mang Minh Nhân Trí về cho chủ cũ, sư đệ sao dám độc chiếm công lao chứ? Hà Sung nói xong dừng một chút rồi lại nói tiếp: Nhưng Sư Thúc và các vị phải ở đây chờ ta mấy ngày, ta còn chút việc vặt phải làm. Lâu thì giam 3 ngày, nhanh thì chỉ nửa ngày thôi. Ta sẽ quay về đây, đến lúc đó chờ mỏ neo dây thừng các thứ được làm xong, chúng ta sẽ ra khơi. Nhóc con người còn việc vặt phải làm sao? Quy Bất Quy đảo mắt một vòng, kéo Khâu Phương đến bên cạnh Ngô Miễn, sau đó nói tiếp với Hà Sung: Người cứ đi làm đi, ông già ta sẽ trông chừng Khâu Phương giúp ngươi, đảm bảo ăn no ngủ kỹ. Lúc ngươi về sẽ béo thêm mấy cân cho mà xem đấy. Mặc dù Quy Bất Quy đã mất hết thuật pháp, nếu vẫn còn một Ngô Miễn có được hết vốn liếng của Đại Phương Sư Tử Phúc ở lại canh chừng, và lại Khâu Phương và Hà Sung đều không phát triển theo con đường thuật pháp, cho dù hai người hợp tác cũng chưa chắc đó là đối thủ của nam nhân tóc bạc này. Lần này Hà Sung cũng không định giở chiêu trò gì, mà đúng là có việc cần làm thật. Gà khách sau mấy câu với Quý Bất Quý và thần thức mấy câu rồi rời đi trước. Khâu Phương thấy người đến đón mình đã đi, quay lại nhìn Quý Bất Quy cười nói: Quý tiên sinh, quyển Minh Nhân Trí kia người chắc là đồ vàng mã thôi nhỉ? Nếu Minh Nhân Trí ở trong tay các ngươi thật thì cũng nên do Ngô Miễn tiên sinh bảo quản chứ. Ông già ta giật thấy cái giọng điệu biết hết mọi chuyện này của ngươi, giống hệt ta hồi nhỏ đấy. Quý Bất Quy vừa nói vừa lấy quyển sách trong ngực áo ra, ném lên quầy hàng, cười nói: À, cho ông chủ làm sổ ghi chép, dù sao cũng mua mất 5 xu, còn dùng được thì đừng lãng phí. Sau đó Quý Bất Quy gọi ông chủ quán trọ và tiểu nhị đang trốn tránh ra, thưởng cho bọn họ một khối vàng nhỏ, rồi dẫn Khâu Phương về phòng. Ông già kéo con người ổ rũ này ngồi xuống, nói với hắn: Nói thật nhé, ông già ta vẫn cứ bội phục người đấy. Năm đó lão già Từ Phúc kia đã ta ra khỏi phái Phương Sĩ, dù có thế thì ông già ta vẫn chưa từng nghĩ tới việc diệt phái Phương Sĩ. Không ngờ thằng nhóc ngươi lại thẳng thắn đến thế. Hỏa Sơn không nhận ngươi, ngươi liền không nhận cả phái Phương Sĩ luôn đấy. Ông già mới nói một nửa, sắc mặt Khâu Phương vốn chỉ hơi chút ảo não bỗng nhiên biến thành xám xịt như tro, cả người khẽ run lên rồi lại cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất. Một lát sau, thân thể Khâu Phương ngày càng run rẩy dữ dội, giống như có thể ngã ra đất bất cứ lúc nào. Bách Vô Cầu nhìn Khâu Phương như vậy thì mùi lòng, quay sang trừng mắt nhìn Quy Bất Quy, nói: Ông già, thế là đủ rồi. Phải Phương Sĩ diệt thì cũng diệt rồi, chả cũng đâu phải đồ tử đồ tôn của đám Quảng Nhân với cả Hỏa Sơn, có đáng bất bình thay bọn họ không? Ông đây nói chứ, cái đám Phương Sĩ đó cũng ăn sung mặc sướng hơn ngàn năm rồi, đến thiên hạ còn đã đổi thay mấy lượt, dựa vào đâu mà Phương Sĩ còn cứ cố đấm ăn xôi dây dưa không dứt thế? Hoàng đế nhà người ta tôi đã 30 năm đã đổi một người, Đại Phương Sư bọn họ còn cứ trường sinh bất lão ngồi hoài không xuống. Ai, không biết xấu hổ mà. Có Bạch Vô Cầu nói đế mua vui như vậy, Quy Bất Quy cũng không vạch trần tâm tư của Khâu Phương nữa, quay sang mắt con trai nhặt nhà mình: Cái thằng ngốc nhà ngươi coi vậy mà thông suốt ghê ấy nhỉ? Ngâm lại thì ngươi nói cũng đúng, thiên hạ đã thay đổi mấy phen, sao phái Phương Sĩ có thể đứng mãi không đổ? Đúng là không biết xấu hổ. Lục Quý Bất Quý nói chuyện, thần thức đã đứng dậy đi ra ngoài. Hắn ở bên ngoài đi dạo một vòng rồi lại về phòng, không lâu sau lại ra ngoài, đợi một lát lại quay về phòng. Thấy thần thức đã đi đi về về mấy lượt, người đầu tiên không nhịn được là thằng nhóc Nhân Sâm. Khi thần thức quay về đến lần thứ tư, nhóc Nhậm Tam liền tung lấy góc áo hắn hỏi: Này, ngươi còn đi đi về về nữa, Nhân Sâm bọn ta nôn cho ngươi xem đấy, có thể ngồi yên như đám lão giả được không vậy? Năm đó thần thức từng gặp qua Ngô Miễn và Quy Bất Quy, cô biết do mối quan hệ của thằng nhóc này với vị đại thuật sĩ Tịch Ứng Chân kia. Hắn chỉ đành cười khổ một tiếng, ngồi xuống bên cạnh thằng nhóc, nói: Mấy năm nay ta mới sinh ra cái tật này, ở bất cứ đâu cũng lo lắng bản gốc đột nhiên xuất hiện, cho nên cứ ngồi một lát là lại muốn đi xem một chút, coi như tự trấn an. Nếu không, bản gốc chưa tới, ta đã tự mình hù chết mình rồi đấy. Quý Bất Quý nghe thần thức nói vậy thì quay sang cười với hắn, nói: người phòng ấn thuật pháp của gã rồi còn gì, gã đã không còn thuật pháp mà vẫn làm ngươi sợ đến thế sao? Hay là có chuyện gì mà ngươi quên nói với ông già ta thế? À, bây giờ chắc chắn thuật pháp của bản gốc đã bị phong ấn rồi. Thần thức nghe Quý Bất Quý nghi ngờ thì vội vã giải thích: ta không biết tại sao mình lại lo lắng như vậy, giống như gã có thể đến bên cạnh ta bất cứ lúc nào ấy. Hết chương thứ 280. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. À, vậy tất cả mọi người có cùng lên thuyền ra biển gặp Từ Phúc một lần nữa hay không? À, chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo và hồi sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.